Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, Lý Thái đối thoại Ngụy Tâm Giao. Mẫu thân, lúc này chúng ta thu có thể báo. Chu Thải Phượng kích động lôi kéo Trương Vương Thị tay, trong mắt chứa nhiệt lệ nói, đúng nha, lúc này chúng ta thu rốt cục có thể báo. Có đại đường Ngụy Vương đứng ra vì chúng ta chủ trì công đạo. Lần này Triệu Cương nhất định biết vì ta nhi tử đền mạng. Trương Vương Thị cũng là lão lệ tung. Hoành nói, đang lúc này, bên trong khách sạn phát sinh một trận rối loạn. Rất nhanh sẽ có mấy chục người nhảy vào Lý Thái ở lại nhỏ khóa viện. Ngụy Vương, Triệu Cương người đến, Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói. Vậy để chúng ta đi ra ngoài biết một hồi hắn. Nơi này liền giao cho Tuyên Hoa ngươi. Lý Thái quay đầu hướng Tuyên Hoa nói. Sau đó liền dẫn La Tùng cùng Lý Thiên Minh đi ra gian phòng của mình. Triệu lão gia, đây là mấy người kia con buôn. Triệu Cương quân sư quạt mo quản gia đối với Triệu Cương nói. Ngươi nói chúng ta là bọn buôn người. Chứng cứ đang ở đâu đây? Lý Thái một mặt ý cười đối với Triệu Cương nói. Đêm hôm qua tiểu thiếp của ta bị người bắt cóc. Có người thấy được nàng bây giờ đang ở ngươi trong phòng. Ngươi nói ngươi không phải người con buôn. Ai là bọn buôn người? Triệu Cương chỉ vào Lý Thái tức giận nói. Ngươi nói là Chu Thải Phượng sao? Lý Thái mặt không hề cảm xúc hỏi. Đã ngươi đã thừa nhận, liền vội vàng đem người giao ra đây. Bằng không đợi quan phủ người vừa đến, các ngươi chỉ có thể đi ăn cơm tù. Triệu Cương một mặt đắc ý vẻ mặt nói. Thế nhưng ta làm sao nghe nói là ngươi giết người ta trượng phu, sau đó lại chiếm đoạt người ta tức phụ đây. Lý Thái nhìn Triệu Cương từng chữ từng câu nói. Là hắn mẹ người nào thả chó dám thối. Ta Triệu Cương thế nhưng là tuân theo pháp luật lương dân. Làm sao biết làm ra như vậy vi pháp loạn kỷ việc. Triệu Cương thấp đổ thừa nói. Bất quá ta trong tay có thể có sung túc chứng cứ. Có thể chứng minh ngươi chính là một cái ức kiếp bách tính không chuyện ác nào không làm ác ôn. Lý Thái chỉ vào Triệu Cương tức giận nói. Ngươi nói ta là ác ôn. Ta chính là ác ôn. Lão tử đem lời đặt ở cái này. Hôm nay người ngươi giao cũng phải giao. Không giao cũng phải giao. Triệu Cương cuồng vừa cười vừa nói. Ta muốn phải không giao đây. Khó nói ngươi còn dám trắng trợn cướp đoạt không được. Lý Thái một mặt không đáng kể vẻ mặt nói. Lần này Triệu Cương thật bị chọc giận. Vì vậy lớn tiếng nói, các anh em cho ta đem những bọn người này tử cầm xuống. Chờ một chút giao cho quan phủ đi lĩnh thưởng. Có câu nói rất hay, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Huống chi đối diện chỉ có ba người đây. Điều này càng làm cho những cái ác nô gia đình trắng trợn không kiêng dè xông lên. Lý Thái cũng không có đi lý biết những cái xông lên ác nô, mà là trực tiếp tìm địa phương ngồi xuống. Sau đó đối với La Tùng hai người vung vung tay. Sau đó La Tùng cùng Lý Thiên Minh hai người liền nhảy vào đoàn người. Chỉ thấy hai bọn họ dường như hổ vào bầy dê, căn bản là không có có mất quá một hiệp. Mấy chục ác nô chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh đổ trên mặt đất. Sau đó La Tùng cùng Lý Thiên Minh chậm rãi hướng về Triệu Cương đi tới. Lần này Triệu Cương thật là hoảng, vốn cho là đối phương có một ít võ công, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà như thế biến thái. Bên mình thế nhưng là hơn 30 người đây, lại bị người ta trong nháy mắt toàn bộ quật ngã. Đây rốt cuộc là ra sao lực chiến đấu a? Sợ đến Triệu Cương đã hai chân ở không ngừng run rẩy. Lúc này Triệu Cương chỉ hy vọng chính mình tỷ phu phái tới người nhanh một chút đến. Chỉ cần nha môn người vừa đến, Triệu Cương cũng là thật an toàn. Dù sao hắn cảm thấy, coi như trước mắt mấy người này to gan, cũng không dám công nhiên cùng trong nha môn người động thủ. Huống chi đến những cái nha dịch, trong tay đều là lấy đao kiếm. thế nhưng là Thượng Thiên cũng không nghe thấy hắn cầu nguyện. La Tùng cùng Lý Thiên Minh đã đi tới trước mặt hắn. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết tỷ phu là người phương nào? Nếu như hôm nay các ngươi đụng đến ta, ta dám cam đoan các ngươi không thể rời bỏ Lạc Dương Thành. Triệu Cương chỉ vào La Tùng cùng Lý Thiên Minh, dùng run rẩy thanh âm uy hiếp nói, ta cảm giác ngươi là đang uy hiếp ta, mà con người của ta kiêng kỵ nhất chính là có người uy hiếp ta. La Tùng vừa nói một bên duỗi ra chính mình tay phải, mạnh mẽ một bạt tai liền đánh vào Triệu Cương trên mặt. Triệu Cương mặt trái trong nháy mắt liền sưng, thậm chí ngay cả trong miệng răng cũng bị lần này xóa sạch 3-4 viên. Chưa kịp Triệu Cương từ vừa nãy một cái tát kia trong đau đớn chậm quá mức nhi tới, lại một cái tát từ hắn bên phải đập tới, lại đến La Tùng cùng Lý Thiên Minh hai người, liền đối với Triệu Cương chính là hành hung một trận, thậm chí ngay cả Triệu Cương hai chân cũng bị đánh gãy. Nhìn thoi thóp Triệu Cương, La Tùng đột nhiên từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, hướng về Triệu Cương cái cổ trực tiếp đã đâm. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, một thanh phi đao trực tiếp bắn trúng La Tùng chủy thủ trong tay. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ phi đao, nhưng đơn giản chỉ cần đem La Thông chủy thủ trong tay cho đánh cùng nhau bay ra. Bất quá La Tùng trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ giật mình vẻ mặt, phản các người khóe miệng còn lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ thấy La Tùng chậm rãi đứng dậy, sau đó không nhanh không chậm nói, Ngụy Tâm Giao, ngươi nếu đến, sao không lộ mặt đây? La Tùng vừa dứt lời, chỉ thấy một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời trong tay nàng còn ôm một đứa con nít, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Nếu là vì là báo ân gả cho Triệu Cương, vậy ngươi liền tuyệt đối sẽ không mắt thấy ta đem hắn giết. La Tùng đối với Ngụy Tâm Giao nói, ngươi nói không tệ, tuy nhiên ta biết rõ ngươi là có ý ở dẫn ta đi ra. Thế nhưng ta lại không thể mạo hiểm như vậy, bởi vì ta không thể để cho Triệu Cương chết ở trong tay ngươi. Ngụy Tâm Giao không nhanh không chậm nói, phu nhân mau mau cứu ta. Những này gan lớn bằng trời người muốn giết ta. Nhìn thấy chính mình phu nhân đến, nằm trên mặt đất Triệu Cương hí lên liệt phế hô, ta nợ ngươi một cái mạng, hôm nay coi như là trả lại ngươi ân tình. Sau đó ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, trong lúc đó lại không có nhậm chức quan hệ như thế nào? Ngụy Tâm Giao lạnh như băng đối với Triệu Cương nói, phu nhân, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy vứt bỏ ta. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, bọn họ hay là biết giết ta. Nghe được Ngụy Tâm Giao, Triệu Cương lo lắng nói, ngươi yên tâm, hôm nay không người nào có thể giết đến ngươi. Mạnh Hân Giao vẫn là lạnh như băng nói, ngay tại Triệu Cương rốt cục yên tâm một khắc đó, Lý Thái chậm rãi đứng dậy, sau đó dùng tràn ngập uy nghiêm thanh âm nói, nếu như hôm nay ta muốn để hắn chết đây. Nghe được Lý Thái, Ngụy Tâm Giao không khỏi nhìn về phía Lý Thái, sau đó vẫn cứ dùng nàng cái kia thanh âm lạnh như băng nói, ta đã nói, hôm nay không có ai có thể giết hắn. Nếu như ngươi muốn thử xem, vậy hãy tới đây đi. Ngụy Tâm Giao vừa dứt lời, Lý Thái liền hướng về Triệu Cương phương hướng đi tới, đồng thời trong tay còn cầm một cây chủy thủ. Hôm nay ta liền muốn ngay ở trước mặt mặt ngươi kết thúc tên bại hoại này đáng thẹn một đời. Lý Thái vừa đi vừa hướng Ngụy Tâm Giao nói, mà lúc này Ngụy Tâm Giao nhưng đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Chỉ bất quá hắn trong tay nhưng thêm ra 3 thanh phi đao. Chỉ cần Lý Thái thật hướng về Triệu Cương động thủ, phòng chừng cái này 3 thanh phi đao liền biết hướng về Lý Thái bắt chuyện đi qua. Hôm nay, các anh em mau mau động, hôm nay có thể sẽ có kinh hỉ nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.